so với lực phòng ngự của Hoàng Kim Mãnh Mã đúng là một trên trời một dưới đất. Hắn căn bản không cần dùng khổng tước biến truyền tống, trực tiếp mở ra năng lực thôn phệ của sư hổ Kim Cương, đồng thời một đạo âm dương nhị khí rót trực tiếp vào cơ thể đối phương. Tinh thần lực của tên thì quang ngạc này đúng là khá mạnh mẽ, cho nên hắn chỉ cần một giây đã có thể khôi phục khả năng khống chế. Thậm chí khi ý thức vừa mới khôi phục một phần, hắn đã muốn thi triển thì quang biến để thay đổi tốc độ thời gian. Nhưng đã không kịp nữa. Tay Đường Tam đã ấn lên ngực hắn. So với yêu quái tộc phổ thông, phòng ngự của thì quang ngạc cũng không tệ, lân phiến trên người sinh ra lực phòng ngự mạnh. Đáng tiếc hắn lại đối mặt với uy năng của sư hổ Kim Cương, có được huyết mạch cấp 1. Năng lực thôn phệ bắt đầu hấp thu huyết mạch chi lực của hắn, huống chi còn có Huyền Thiên Công cũng có năng lực tương tự làm hậu thuẫn. Âm dương nhị khí rót vào, khí tức chí dương chí âm cơ hồ ngay lập tức làm nhịp tim tên thì quang ngạc tăng lên gấp 3. Nhịp tim dữ dội làm tốc độ vận chuyển huyết mạch bạo tăng, nồng độ huyết mạch cũng theo đó tăng mạnh, nhưng cũng vượt qua khả năng khống chế của hắn. Sự hỗn loạn trong cơ thể làm tên thì quang ngạc này trợn tròn mắt, thời gian vừa mới biến hóa lại đột nhiên ngừng lại. Xin lỗi. Thanh âm của Đường Tam vang lên bên tai hắn. Ngay khi tên thì quang ngạc còn chưa hiểu rõ, thì năng lực thôn phệ kinh khủng đã bộc phát mạnh nhất, trái tim đang đập dữ dội kia đột nhiên nổ tung. Thất kiếu đồng thời chảy máu, tên thì quang ngạc đờ đẫn nhìn đối thủ của mình. Sau đó hắn cũng cảm giác được huyết mạch đang sôi trào, trong cơ thể mình đang bị đối phương điên cuồng thôn phệ. Ngay sau đó, oanh! Một tiếng dữ dội, thân thể tuyển thủ thì quang ngạc nổ tung, hóa thành huyết vụ bay tứ tung. Quang mang đỏ rực tỏa ra, bao phủ thân thể Đường Tam. Vì muốn thôn phệ với tốc độ nhanh nhất, hắn không thể không dùng loại phương thức cực đoan này. Vì không muốn để tên thì quang ngạc làm bại lộ năng lực của mình, hắn lựa chọn đánh chết đối thủ, từ đó xóa sạch mọi dấu vết. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra quá nhanh. Từ khi tranh tài bắt đầu, Đường Tam đột nhiên xuất hiện, trong mắt lóe lên tử quang và dùng tay phải vỗ nhẹ. Sau đó, tốc độ dòng chảy thời gian xung quanh lại thay đổi. Mỹ công tử cùng Đan đỉnh Hạc Yêu còn đang chiến đấu trên không trung, phía dưới tuyển thủ thì quang ngạc đã bị Đường Tam đánh một chưởng mà chết, hóa thành huyết vụ bay tán loạn. Tổng cộng thời gian cũng chỉ mất vài giây mà thôi. Sắc mặt Đường Tam đỏ ửng, thân thể khẽ lung lay, thở sâu mới kìm nén được khí huyết trong cơ thể sôi trào. Tình trạng này không phải vì hắn bị thương, mà bởi vì thôn phệ huyết mạch chi lực của tên thì quang ngạc quá nhanh. Đây dù sao cũng là huyết mạch chi lực của một vị cường giả cửu giai đỉnh phong. Dùng tốc độ như vậy thôn phệ, Đường Tam cũng có áp lực rất lớn. May mắn, hắn đã hoàn thành. Sau khi thôn phệ lần này, hắn nắm chắc có thể đem lạc ấn thì quang biến tăng lên cửu giai. Trước lúc này cũng sẽ không xuất hiện vấn đề cường độ huyết mạch không đủ. Trên không, khi thân thể tuyển thủ thì quang ngạc nổ tung, Đan đỉnh Hạc Yêu cùng Mỹ công tử khựng lại một chút. Mỹ công tử có chút ngốc trệ, còn kiếm ý cường hãn của tên Đan đỉnh Hạc Yêu kia trong nháy mắt đã lộn xộn. Sau một khắc, hắn nhìn thấy Đường Tam đã ổn định lại và ngẩng đầu lên nhìn hắn. Truyền tống trận bàn trong tay cũng theo đó nâng lên. Hừ. Tên Đan đỉnh Hạc Yêu hét lên một tiếng không cam lòng, hai cánh đập động, trường kiếm run run phá từng đạo vết nứt không gian đang công kích mình, trong chớp mắt bay ngược ra, rời khỏi đài thi đấu. Hắn tuyệt đối không cho rằng mình có sức để chống lại hai tên đối thủ, nhất là trong đó có một tên có thể giết chết đồng bạn của mình. Trên ghế quan chiến, Mao Văn Võ quay người, dùng sức vỗ cái bàn trước người cha mình. Đúng vậy, ghế khách quý có bàn phía trước, ở trên còn có nhiều loại hoa quả cùng đồ ăn. Ba ba, ngài thấy chưa, thấy chưa? Nếu không phải ta da dày thịt béo thì ngài đã không còn con trai rồi. Hiện tại ngài đã biết đối phương hung tàn như thế nào đi. Ta làm sao có thể cố ý thua tranh tài chứ? Ngài nhìn một chút, gia hỏa này đáng sợ cỡ nào. Bị hắn cận thân chính là chết. Phòng ngự của tộc thì quang ngạc cũng không yếu, nhưng lại nghèo dễ như trở bàn tay. Đúng. Phụ thân của Mao Văn Võ lại đập vào đầu hắn. Ngươi còn dám vỗ bàn với lão tử. Ta. Cuộc trò chuyện của hai cha con nhà này không có ảnh hưởng đến tâm tình của các đại quý tộc trên ghế khách quý. Đây không hề nghi ngờ là một trận tốc thắng. Giống như Mao Văn Võ nói, nhân loại kia rất kỳ lạ. Không thể để hắn cận thân, nếu không dường như thật sự không thể ngăn cản được. Trong tình huống này, Hoàng Kim Mãnh Mã tộc cũng thua. Ai dám nói mình có lực phòng ngự mạnh hơn Hoàng Kim Mãnh Mã chứ? Tộc trưởng bộ tộc thì Quang Ngạc cũng ngồi ở chỗ khách quý, lúc này sắc mặt càng trầm ngưng. Tộc thì Quang Ngạc vốn có số lượng thưa thớt, một tên hậu bối tinh anh như vậy liền bị giết chết, hắn làm sao có thể không giận? Nhưng quy củ tổ đình tinh anh đại tái còn đó, dù hắn phẫn nộ như thế nào cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tranh tài kết thúc, Mỹ công tử từ trên trời giáng xuống, đứng bên cạnh Đường Tam. Đối với chuyện Đường Tam đánh chết tên thì Quang Ngạc, nàng cũng không biết nên nói thế nào. Cho tới bây giờ, nàng cũng không có giả nhân giả nghĩa. Nhân loại bị yêu quái tộc cùng tinh quái tộc áp bách làm nô lệ dãy ruộng sinh tồn, không biết có bao nhiêu người chết trong tay bọn chúng, nàng cũng đã giết không ít yêu quái tộc. Ta còn chưa phát huy được thực lực thì đã kết thua. Kiếm pháp của gia hỏa kia thật lợi hại. Mỹ công tử thấp giọng nói. Đường Tam mỉm cười, lần sau sẽ để ngươi phát huy nhiều hơn. Tâm tình bây giờ của hắn rất tốt, lạc ấn thì quang ngạc này có thể nói là than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Điều này cũng làm hắn suy nghĩ có nên tăng lên tu vi tới cửu giai không. Về sau trở về thành gia Lý sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Mỹ công tử muốn thượng vi không phải là chuyện dễ dàng, điều này cũng yêu cầu hắn phải có thực lực mạnh hơn mới bảo hộ được Mỹ công tử. Xem ra mình cần chuẩn bị đột phá cửu giai. Tiếp theo đem từng lạc ấn của mình tăng lên cửu giai, sau đó làm chuẩn bị để tương lai trùng kích thần cấp. Trước khi đến tổ đình, Đường Tam cảm thấy quá trình này cần ít nhất vài năm thời gian. Nhưng sau khi đến tổ đình, thu được nhiều tài nguyên và kỳ ngộ, không hề nghi ngờ là thời gian này đã được rút ngắn. Đây cũng là tình huống hắn cảm thấy rất vui khi nhìn thấy. Hai người dắt tay nhau xuống đài. Mỹ công tử nói, kết thúc sớm như vậy, ngươi đi về thẳng sao? Đường Tam gật gật đầu, nói, ta muốn trở về tiếp tục tu luyện. Ngươi thì sao? Mỹ công tử nói, vậy ta cũng trở về. Thiên chi huyền viên đại bác tinh thâm, ta cũng cần lĩnh ngộ nhiều hơn. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ kia, Đường Tam thật muốn đi bồi nàng, nhưng vì tương lai, hắn chỉ có thể nhẫn, kiềm chế xúc động mà gật gật đầu, nói, được. Vậy chúng ta ngày mai gặp. Hắn còn cần đến Linh Tê Thương hội một chuyến, đi hỏi vé vào cửa xem trận đấu cho các đồng bạn. Sau đó, hắn phải đến núi Thiên Dương và núi Địa Âm tu luyện, cũng như hấp thu một bộ phận năng lượng thì quang ngạc mới thôn phệ, đem lạc ấn thì quang ngạc của mình tăng lên bát giai đỉnh phong. Những chuyện này đều cần thời gian. Mỗi một ngày ở tổ đình, tốc độ tu luyện đã vượt xa thành gia Lý bên kia. Đường Tam đã nghĩ kỹ, sau khi trở về và luyện chế thời không đạo tiêu, thì phải ưu tiên luyện chế năng lực truyền tống viễn trình, để tương lai đến tổ đình được thuận lợi hơn, rút ngắn thời gian. Hứa huynh có ở đây không? Đường Tam bật máy truyền tin mà Hứa Tự Nhiên đưa cho mình lúc trước và bắt đầu liên lạc. Cơ hồ ngay lập tức, thanh âm Hứa Tự Nhiên đã vang lên, đương nhiên là có. Tu La huynh, ngươi thật quá lợi hại. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Ngươi sao lại cùng tiểu công chúa tham gia thi đấu hai người rồi? Đường Tam nói, chuyện này khá dài. Ngày đó, khi thành chủ đại nhân mang theo tiểu công chúa đến báo danh, ta vừa vặn cũng đang ở đó. Sau đó chúng ta gặp nhau. Ngươi yên tâm, các đồng bạn của ta không có báo danh, chỉ có một mình ta. Ta cũng sẽ chú ý khiêm tốn một chút. Không có việc gì, không có việc gì. Hứa Tự Nhiên khách khí vượt quá dự liệu của Đường Tam. Có thành chủ đại nhân xác nhận, dù ngươi có gây chú ý cũng không sao. Cùng lắm thì nói ngươi là phụ thuộc Khổng Tước yêu tộc là được. Tu La huynh, không biết ngươi có thời gian không? Chúng ta gặp mặt một lần. Ta lúc này cũng đang xem thi đấu. Ngươi hẳn vẫn chưa đi đi. Đường Tam nói, ta vừa đi ra, vậy ta chờ ngươi ở cửa. Nghe thanh âm của Hứa Tự Nhiên có chút vội vàng, Đường Tam mỉm cười, hắn biết vì sao gia hỏa này lại muốn gặp mình. Không lâu sau đã thấy Hứa Tự Nhiên quần áo mộc mạc đi ra, nhìn thấy Đường Tam thì nhanh chóng bước đến, lộ vẻ đầy thân thiết, Tu La huynh, ngươi thật là quá lợi hại. Thi đấu cá nhân, thi đấu hai người không ngừng chiến thắng, thật là cường đại. Vừa nói, hắn vừa giơ ngón cái lên với Đường Tam. Đường Tam cười nói, chỉ là nỗ lực hết mình thôi. Cũng coi là chuẩn bị cho tương lai. Hứa Tự Nhiên nói, vậy lần này khẳng định ngươi sẽ có một tương lai sáng lạn. Đi, chúng ta đi tới nơi an tĩnh hơn rồi nói chuyện. Được. Đường Tam đáp ứng. Một chiếc xe ngựa sang trọng của Linh Tê Thương hội rất nhanh đã chạy tới. Đường Tam theo Hứa Tự Nhiên lên xe. Biểu hiện của Hứa Tự Nhiên khác trước rất nhiều. Trước kia, hắn coi trọng nhất là quan hệ giữa Đường Tam và Pháp Trận Đại Sư, coi Đường Tam là cầu nối làm ăn. Nhưng khi hắn tận mắt chứng kiến Đường Tam thi đấu ở tổ đình tinh anh đại tái, thì mới hiểu được mình vậy mà phạm vào một sai lầm rất lớn. Huyết mạch của vị Tu La này khẳng định là trên cấp 2, phải biết rằng, cấp độ này ở thành gia Lý bên kia đã là đỉnh cấp, hơn nữa hắn còn liên tục đánh bại nhiều cường địch ở tổ đình tinh anh đại tái. Hắn đã thấy trận đấu của Đường Tam với Hoàng Kim Mãnh Mã, khi đó hắn còn xem không hiểu, nhưng hôm qua Đường Tam chiến thắng Liệt Dương Hoa tinh tộc cường đại, hắn rốt cuộc đã hiểu rõ bản lĩnh của vị này. Thực lực mạnh mẽ như vậy, hắn thậm chí còn hoài nghi, vị này thực sự là nhân loại sao? Điều càng làm Hứa Tự Nhiên ngạc nhiên hơn là Tu La và Mỹ công tử cùng tham gia thi đấu hai người. Là người ủng hộ trung thành nhất của Khổng Tước yêu tộc, Hứa Tự Nhiên tất nhiên biết Khổng Tước đại yêu vương, chuẩn bị để Mỹ công tử kế thừa vương vị và vị trí thành chủ, mặc dù bọn họ không biết tại sao ngài ấy lại làm như vậy. Mỹ công tử là con lai với nhân loại, còn là nữ tử, nhưng đây là ý muốn của Khổng Tước đại yêu vương. Là những người ủng hộ trung thành, bọn họ chỉ có thể tuân theo. Vì vậy, khi thấy Tu La cùng Mỹ công tử phối hợp, Hứa Tự Nhiên vô cùng kinh ngạc. Mỹ công tử rất mạnh, nhưng lại cùng Tu La phối hợp, chứng tỏ rằng bọn họ có quen biết nhau. Chuyện này là như thế nào? Chẳng lẽ Tu La có quan hệ với thành chủ đại nhân? Do đó, Hứa Tự Nhiên vốn muốn đi tìm Đường Tam, nhưng không ngờ Đường Tam lại chủ động tìm hắn trước. Cho nên hắn phải hỏi rõ tình huống cụ thể, để sau này còn biết đối phó với vị này như thế nào. Tu La huynh tìm ta có việc gì không? Hứa Tự Nhiên hỏi. Đường Tam nói, chỉ là một chuyện nhỏ muốn làm phiền Hứa huynh. Ngươi cũng biết đồng bạn của ta, lần này có sự kiện lớn như Tổ Đình Tinh Anh đại tái, bọn họ cũng hy vọng có thể đến nhìn ta thi đấu. Không biết ngươi có thuận tiện giúp ta tìm vé hay không, vị trí tốt một chút. Nghe được lời của hắn, Hứa Tự Nhiên mỉm cười nói, chuyện nhỏ thôi, chuyện nhỏ thôi. Tuy rằng hiện tại không còn vị trí đặc biệt tốt, nhưng Linh Tê Thương hội chúng ta cũng đã chiếm một số vị trí rồi. Để ta cho thuộc hạ thu xếp. Ngươi cần bao nhiêu vé? Đường Tam nói, vậy 5 vé đi. Ngoài ba đồng bạn còn có Lão Sư và Tiểu Miêu, vừa đúng 5 vé, không có Độc Bạch. Nếu có Tiểu Miêu ở trên khán đài quan chiến, đoán chừng sức chiến đấu của Đại Miêu sẽ tăng lên một bậc nên tất nhiên sẽ để Tiểu Miêu một phần phúc lợi. Tốt, không có vấn đề gì, sau khi trở về ta sẽ an bài. Ngày mai bọn họ có thể đến xem trận đấu. Nghe Hứa Tự Nhiên thoải mái đáp ứng, Đường Tam cười nói, vậy thì đa tạ Hứa huynh. Hứa Tự Nhiên nói, không có gì, đừng khách khí như vậy. Ta hẳn là nên cảm ơn ngươi mới đúng. Ngươi không biết, khi ngươi thi đấu sử dụng truyền tống trận bàn liên tục chiến thắng đối thủ cường đại, số lượng đặt hàng ngày càng tăng, đều thuộc loại đặc biệt cấp bách. Những trận bàn lần trước ngươi mang đến đều đã bán hết. Không còn cách nào khác, chúng ta chỉ có thể tăng giá, nhưng dù vậy vẫn là cung không đủ cầu. Tu La huynh, nếu thuận tiện ngươi nói với đại sư chế tác thêm trận bàn giúp chúng ta. Nhất là truyền tống trận bàn, bây giờ chính là tiêu điểm. Tổ đình không thiếu nhất chính là người có tiền. Ngươi yên tâm, sau khi tăng giá, chúng ta vẫn dựa vào giá cuối cùng để phân chia cho đại sư. Không có ai chê ít tiền, số tiền trước đó Đường Tam có được từ thì quang trận bàn đã tiêu hết phần lớn. Nghe Hứa Tự Nhiên nói vậy, Đường Tam nói, ta sẽ đi tìm đại sư sau. Chỉ là, gần đây đại sư tiêu hao lượng lớn vật liệu nên cần trợ giúp. Nếu các ngươi có thể, thì hãy cung cấp cho đại sư. Không có vấn đề. Hứa Tự Nhiên vỗ ngực, cười nói, ngươi hãy viết danh sách cho ta, ta sẽ nhanh chóng chuẩn bị đủ. Ngày mai sau khi ngươi dự thi thì có thể đưa ngay cho ngươi. Đường Tam sử dụng một truyền tống trận bàn mà liên tục chiến thắng đối thủ. Hơn nữa, truyền tống trận bàn cơ hồ có vai trò quan trọng trong trận đấu. Năng lực truyền tống cường đại như vậy đương nhiên sẽ bị nhiều người chú ý. Gần đây lượng tiêu thụ cũng tăng mạnh. Linh Tê Thương hội ở phương diện này đúng là có 102, tất nhiên đã vượt xa đối thủ. Hứa Tự Nhiên nhận được nhiều lời khen ngợi, Linh Tê Thương hội cũng kiếm được rất nhiều tiền, thậm chí số lượng các sản phẩm khác cũng bán ra nhiều hơn, có khuynh hướng phát triển trở thành thương hội đệ nhất đại lục. Có được lợi ích lớn, lại nhìn thấy thực lực của Đường Tam, làm sao thái độ của Hứa Tự Nhiên không thay đổi chứ? Dù hội trưởng Linh Tê Thương hội ở chỗ này cũng sẽ khách khí ba phần. Đường Tam nói, vậy hẳn là không có vấn đề, nhưng cũng cần một khoảng thời gian. Người cũng biết đại sư đang nghiên cứu chế tạo huyết mạch trận bàn, nhiều khi ta không muốn quấy rầy ngài ấy quá nhiều. Được, ta hiểu rồi. Đôi khi số lượng ít lại bán được với giá cao hơn, chúng ta sẽ thống nhất an bài sau. Chúng ta sẽ cố gắng tối đa hóa lợi ích, để đại sư cũng có lợi tốt nhất. Quả là một cách buôn bán thông minh, Đường Tam cười thầm trong lòng. Ngồi xe ngựa tới Linh Tê Thương hội, Hứa Tự Nhiên dẫn Đường Tam tới tĩnh thất, trước hết để hắn viết danh sách vật liệu mà đại sư cần, sau đó lập tức để thủ hạ đi chuẩn bị. Đường Tam tất nhiên không có viết đầy đủ nguyên liệu chế tác trận bàn cho Linh Tê Thương hội. Một ít vật liệu quan trọng và rẻ tiền, hắn liền để lại để mình tự đi mua, hoặc để lão sư đi mua. Hắn cũng không thể để đối phương biết chi phí thực sự để chế tác trận bàn lại thấp như thế. Sau khi an bài xong xuôi, Hứa Tự Nhiên hỏi Đường Tam, Tu La huynh, tranh tài lần này không biết ngươi có mục đích gì không? Đường Tam lắc đầu, nói, chính là cố gắng hết sức thôi, Hứa huynh có đề nghị gì sao? Hứa Tự Nhiên suy tư một hồi mới nói, đề nghị không dám, nhưng Tu La huynh có biết hay không, nếu có thể đứng đầu tiểu tổ và tiến vào vòng chung kết, thì sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Đường Tam giả vờ lộ vẻ kinh ngạc, nói, vậy xin Hứa huynh chỉ giáo. Hứa Tự Nhiên nói, theo một nghĩa nào đó, Tổ Đình Tinh Anh Đại Tái chính là nơi các gia tộc lớn lựa chọn nhân tài. Trong cuộc thi, đầu tiên chính là cạnh tranh nội bộ. Ai có thể phát huy hết tài năng, không hề nghi ngờ là đang chứng minh bản thân với gia tộc, từ đó nhận được quyền ưu tiên hơn. Người dự thi đều đến từ cường tộc, hơn nữa đa số là cường giả cửu giai. Mà từ cửu giai lên thần cấp là một cánh cửa rất gian nan, nếu làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến sinh mệnh. Vì vậy, muốn thành tựu thần cấp thì cần có số lượng tài nguyên khổng lồ. Tài nguyên trong mỗi chủng tộc cũng có hạn, cho nên chuyện phân chia rất quan trọng. Như vậy, Tổ Đình Tinh Anh Đại Tái chính là quyết định cuối cùng để phân chia tài nguyên. Trong cuộc thi có thể chiến thắng càng nhiều trận, thì có thể thu được càng nhiều ủng hộ từ gia tộc.

chỉ có ở tổ đình tinh anh đại tái mới không bị hạn chế. Lúc này đây, cảm thụ được từng tòa thánh sơn xung quanh, còn có khí tức của vô số cường giả, Đường Tam hít sâu một hơi, thầm nói, một ngày nào đó, ta nhất định đứng ở đỉnh phong của vị diện này, tạo ra đủ không gian sinh tồn cho nhân loại. Trong chớp mắt tiếp theo, hắn quay lại, tăng tốc độ lên đến cực hạn. Hắn giống như một đạo kim quang từ trên trời lao xuống, thẳng đến tên bỉ mông cự thú kia. Trên ghế quan chiến, Trình Tử Tranh nín thở, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào Đường Tam. Thân là người nắm giữ kim bằng biến, sau khi khiếp sợ, điều nàng muốn nhìn thấy nhất chính là Đường Tam sử dụng kim bằng biến trên chiến trường như thế nào. Cho tới bây giờ, nàng luôn tin phục Đường Tam. Đường Tam xuất hiện khiến năng lực của nàng tăng lên rất nhiều. Hiện tại kim xí phi phong trảm đã đạt đến trình độ cực kỳ thuần thục. Vậy Đường Tam thì sao? Hắn sẽ thi triển như thế nào? Ngao gào. Cảm nhận được lực áp cường đại từ trên không trung, tuyển thủ bỉ mông cự thú huyết mạch sôi trào, con người bỗng biến thành màu đỏ như máu, thậm chí quang mang màu vàng xung quanh cơ thể cũng đổi màu. Khát máu. Đây là huyết mạch thiên phú của bỉ mông cự thú. Ở trạng thái khát máu, lực chiến đấu của bọn họ sẽ tăng lên trên diện rộng, nhưng chúng vẫn có thể giữ được tỉnh táo. Đây chính là điểm cường hãn nhất trên người bọn chúng. Mặc dù phía sau có một ít tác dụng phụ, nhưng cơ hồ không có đối thủ nào có thể kiên trì đến khi tác dụng phụ sinh ra. Oanh! Sóng xung kích màu đỏ như máu cuộn trào, người đạo nhận mang đột nhiên xuất hiện, trên không trung hình thành một quang võng đỏ như máu. Mỗi đạo nhận mang dài mấy chục thước, tựa như đang xé toạc bầu trời. Quang võng giống như một tấm lưới bắt chim, xông thẳng về phía Đường Tam. Uy năng một kích này đủ để so sánh với công kích của đa số cường giả yêu vương phổ thông. Đây mới là công kích thực sự của người thuộc bộ tộc được xưng là mạnh nhất đại lục. Hào quang bạch kim trên người Đường Tam thiêu đốt, uy áp bộc phát. Đường Tam không có ý muốn thôn phệ huyết mạch chi lực của đối phương. Hiện tại dù có thể thôn phệ huyết mạch chi lực của bỉ mông cự thú, thì khi vào cơ thể sẽ sinh ra trùng kích kịch liệt, làm thân thể Đường Tam mất khống chế. Cho nên lúc này Đường Tam chỉ dùng bài xích, cũng không sử dụng năng lực thôn phệ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Kim quang lấp lóe trên không trung, xẹt qua nhận mang đầy trời theo một quỹ tích cực kỳ kỳ dị. Trong chớp mắt, Đường Tam đã đến trước mặt tuyển thủ bỉ mông cự thú. Bỉ mông cự thú kinh hãi, cảm giác nguy cơ mãnh liệt ập tới. Hắn liên tục dùng chân phải đạp xuống mặt đất, nương theo tiếng oanh minh kịch liệt, lấy thân thể hắn làm trung tâm. Hồng quang bắn ra cao khoảng 10 mét, bao phủ một vùng lớn xung quanh. Chiến tranh tiễn đạp không phải là năng lực chỉ có hoàng kim mãnh mã tộc mới có, bỉ mông cự thú tộc cũng có. Nhất là ở trạng thái khát máu, chiến tranh tiễn đạp chính là kỹ năng hộ thể mạnh nhất. Hồng quang đánh thẳng tới, ngay trước khi hồng quang tấn công cơ thể mình, thì đạo kim quang kia chợt rẽ một góc và bay ra ngoài theo đường chéo. Đôi chảo của tuyển thủ bỉ mông cự thú bắn ra, từng đạo nhận mang màu đỏ truy kích kim quang. Nhưng là, kim quang kia đột ngột rẽ một góc 90 độ. Lao thẳng lên trời, dùng một tư thế không có khả năng lần nữa tiến nhập không trung. Trình Tử Tranh nhìn đến ngây người. Chính vì nàng sở hữu kim bằng biến nên nàng hiểu rõ, kiểu phi hành vừa rồi khó như thế nào. Nàng tự nhủ mình tuyệt đối không làm được. Nếu nàng làm như vậy, dưới tác dụng của phản lực chỉ sợ xương cốt đều bị bẻ gãy. Đây cơ hồ là trạng thái phi hành không có khả năng đạt được. Phản lực dường như không có bất kỳ tác dụng gì trên người Đường Tam. Làm sao có thể? Suy nghĩ này cơ hồ đồng thời xuất hiện trong lòng những yêu quái phi hành. Đó là phương thức phi hành ngược với lẽ thường, khiến tất cả mọi người đều chết lặng. Đối với bọn họ đúng là không có khả năng, nhưng với Đường Tam thì khác. Đầu tiên, hắn có sư hổ kim cương hộ thể, do đó lực phòng ngự tuyệt đối vượt xa các yêu quái phi hành bình thường, cường độ thân thể cũng như vậy. Điều quan trọng hơn là cách hắn sử dụng khí tức của mình. Khi vào cua, hắn lợi dụng sư hổ kim cương cản trở công kích của đối phương, đồng thời tăng tốc độ lên gấp đôi. Từ đó bay theo một quỹ tích không thể tưởng tượng được. Hắn không phải chỉ sử dụng một loại năng lực huyết mạch. Cho nên từ góc nhìn của khán giả, kim quang bỗng uốn cong, tránh khỏi nhận mang màu đỏ truy kích, rồi ngay sau đó xoay chuyển vẽ ra một đường vòng cung. Thân ảnh Đường Tam trên không trung lại quay lại, bỗng lao xuống, trong nháy mắt đã đến trước mặt tuyển thủ bỉ mông cự thú. Một chưởng nhẹ nhàng hướng xuống chắn đối thủ đánh xuống. Oanh oanh! Tên bỉ mông cự thú không chút do dự lại sử dụng chiến tranh tiễn đạp. Bị Đường Tam dùng một chưởng vỗ lên lồng ngực thì quang ngạc đã chết, hoàng kim mãnh mã nhận thua, nếu hắn bị vỗ trúng đầu thì có thể chịu được sao? Bởi vậy, tuyển thủ bỉ mông cự thú không dám đánh cược, chỉ có thể lần nữa bộc phát huyết mạch chi lực tiến hành phòng ngự toàn diện. Bạch quang dâng trào trong tay, sư hổ kim cương năng lực bài xích bộc phát, thôi động thân thể Đường Tam cải biến phương hướng, lần nữa bay chéo ra ngoài. Tình cảnh lúc trước lại xuất hiện. Người xem chỉ nhìn thấy kim quang kia không ngừng bay lượn trên không trung. Giống như đang xe chỉ luồn kim vậy, liên tiếp bay đi bay về, khởi xướng công kích với tuyển thủ bỉ mông cự thú, làm hắn không thể không dùng chiến tranh tiễn đạp để phòng ngự toàn diện. Mà công kích của tên bỉ mông cự thú luôn bị Đường Tam dùng kỹ năng phi hành tinh diệu tránh đi. Tất cả người xem đều hiểu vì sao tuyển thủ bỉ mông cự thú không để cho Đường Tam cận thân. Dù sao Đường Tam thậm chí đã phá được phòng ngự của Hoàng Kim Mãnh Mã. Sau khi xem trận đấu của Đường Tam và Thí Quang Ngạc, khán giả đã không còn nghi ngờ kết quả trận đấu giữa hắn và Hoàng Kim Mãnh Mã. Tất cả mọi người đều đồng ý rằng Đường Tam thực sự có sát chiêu. Một khi bị hắn cận thân thì sẽ chịu thiệt thòi cực lớn. Lúc này hắn thể hiện ra kỹ năng phi hành kinh người đã càng thuyết phục mọi người. Khả năng phi hành cộng thêm năng lực cận chiến đáng sợ như vậy, khiến người ta có cảm giác không thể đối phó được. Làm sao mới có thể đánh bại Đường Tam trong tình trạng như vậy? Mặc dù tuyển thủ bỉ mông cự thú rất mạnh, nhưng công kích liên tục của Đường Tam làm hắn tiêu hao nhiều, càng là có lực nhưng không sử dụng được, đối phương căn bản không cho hắn cơ hội. Phi hành tinh diệu và không ngừng trùng kích, Đường Tam dẫn dụ đối thủ thi triển chiến tranh tiễn đạp phạm vi lớn, sau đó cấp tốc tránh đi, rồi lại quay trở về. Khả năng nắm chắc thời cơ, khống chế phi hành, đơn giản là tuyệt không thể tả khiến khán giả đều bị lóa mắt. Dù là thi đấu cá nhân hay thi đấu hai người lúc trước, thực lực của Đường Tam đã làm khán giả rất giật mình. Nhưng đến trận đấu này bọn họ mới nhận ra, nguyên lai trước đó hắn không dùng toàn lực. Người ta còn có khả năng phi hành siêu cường. Ngồi ở chỗ khách quý, Mao Văn Võ nhịn không được quay đầu nhìn cha mình, thấy cha đang hết sức chú ý xem trận đấu, hắn mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Dù sao, không phải ai cũng thích bị đánh, đúng không? Thời gian dần trôi qua, Đường Tam đã thực hiện mấy chục lần công kích, khí tức của tuyển thủ bỉ mông cự thú cũng bắt đầu suy yếu. Trạng thái khát máu tất nhiên siêu cường, cũng tương đương với kích phát tiềm năng, nhưng sau khi hết tác dụng, huyết mạch chi lực sẽ nhanh chóng suy yếu. Chỉ là bình thường, dưới trạng thái khát máu, bỉ mông cự thú cơ hồ đều nhanh chóng giải quyết đối thủ nên khuyết điểm này cũng không là gì. Nhưng hôm nay hắn lại đối mặt với Đường Tam, cho nên phải chịu thiệt lớn. Mặc dù hắn biết rõ đối thủ đang làm tiêu hao lực lượng của mình, nhưng hắn không còn cách nào khác, không thể để Đường Tam cận thân. Hắn không biết khi chúng một trường kia có cảm thụ gì, nhưng hắn tuyệt không muốn trải nghiệm. Tuyển thủ bỉ mông cự thú gầm lên một tiếng, hồng quang trên mắt đại thịnh, thân thể rốt cuộc không khống chế được mà bành trướng dữ dội. Hai lần khát máu, Đường Tam trên không trung giật mình. Khí huyết của đối phương rõ ràng là tiêu hao nhiều, đây cũng là mục đích của hắn, không ngờ đối phương lại có thể thi triển khát máu, và lần này cường độ rõ ràng là mạnh hơn. Thân thể tuyển thủ bỉ mông cự thú trong nháy mắt bành trướng lên đến 12 mét, cơ bắp khinh khủng làm rách quần áo, để lộ ra trong không khí. Trạng thái khát máu làm toàn thân hắn bắn ra khí tức cực kỳ hung hãn, đôi chảo đã dài đến 6 thước. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể cao lớn kia nhanh chóng xoay tròn, khí tức khủng bố đến cực điểm lập tức bộc phát. Gợn sóng đỏ như máu chập chờn, vô số nhận mang lấy thân thể hắn làm trung tâm điên cuồng bùng nổ, bắn ra ngoài với tốc độ kinh người. Đài thi đấu đường kính 200m trong chốc lát đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, và bị nhận mang màu đỏ bao phủ. Chảo nhận phong bạo. Đây chính là năng lực hủy thiên diệt địa cường đại của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Vị này chính là huyết mạch đích truyền. Bộc phát trong chớp mắt này khiến tất cả khán giả đều đứng lên. Đây là cảnh tượng rung động nhất từ khi tranh tài bắt đầu đến nay. Chảo nhận phong bạo khủng bố cao hơn 200m, bao phủ toàn bộ đài thi đấu đã hoàn toàn thể hiện ra năng lực công kích khủng bố của bỉ mông cự thú tộc. Nếu long tộc ở trong phạm vi này chỉ sợ thân thể sẽ bị phá thành từng mảnh nhỏ. Bỉ mông cự thú có thể có hai lần khát máu tuyệt đối là thiên kiêu chi tử. Chỉ có huyết mạch thuần khiết nhất, thiên phú tốt nhất mới có thể hoàn thành hai lần khát máu. Lần khát máu thứ hai còn được gọi là thị huyết cuồng hóa, khi cần bộc phát toàn diện và điên cuồng mới có thể thi triển. Sau khi thực hiện, thì người thi triển sẽ suy yếu một thời gian dài mới có thể khôi phục. Đây là một năng lực liều mạng của bỉ mông cự thú tộc. Để đánh bại Đường Tam, tuyển thủ bỉ mông cự thú thậm chí đã không nghĩ đến những tranh tài phía sau. Chủ yếu là vì hắn bị kim bằng biến áp chế quá khó chịu. Nhận mang của hắn rõ ràng muốn đánh trúng Đường Tam. Nhưng kết quả luôn bị đối thủ làm bật ra hoặc né tránh được, chung quy vẫn không có tác dụng gì. Huyết mạch chi lực của hắn lúc này đã ngày càng yếu. Mắt thấy sắp thua trận, hắn không còn giữ lại nữa. Hơn nữa, thành công thi triển chảo nhận phong bạo cũng đủ để nói rõ hắn cường hãn cỡ nào. Trong phong bạo khủng bố như vậy, việc né tránh đều vô nghĩa, bởi vì trong chảo nhận phong bạo, không gian đều bị phá toái, gần như không có khả năng né tránh. Cảnh tượng này không hề nghi ngờ làm chấn kinh toàn bộ dân chúng trên quảng trường Tổ Đình. Bọn họ đã rất nhiều năm chưa nhìn thấy bỉ mông cự thú thi triển chảo nhận phong bạo. Cho dù các quý tộc trên đài khách quý cũng không khỏi tán thưởng. Mao Văn Võ có chút khó coi. Gia hỏa này thật mạnh. Công kích trình độ này chính mình có thể chịu được sao? Chỉ sợ là rất khó. Quá kinh khủng, mình vậy mà lại rút thăm chúng cái tổ này. Nói cách khác,

Cảm giác nóng rực dần chuyển thành cảm giác thư thái, vô cùng thoải mái. Giờ phút này, huyết mạch trong cơ thể dường như cường thịnh đến cực điểm, xương cốt đứt gãy nhanh chóng khép lại, vị trí ngũ tạng bị lệch cũng rất mau trở về đúng vị trí. Khí huyết toàn thân hắn tuôn trào tựa như tràng giang đại hải, tựa hồ có một cỗ lực lượng đặc thù đang gột rửa bọn chúng, mỗi một lạc ấn đều sáng chói. Tu vi cửu giai mới tăng lên không lâu cấp tốc ổn định lại, toàn thân đều có cảm giác thư sướng không nói nên lời. Thương thế dùng tốc độ mắt người có thể nhìn thấy mà lành lại, và trạng thái của hắn đang phát triển theo hướng tốt hơn. Khí huyết thuần hóa, ngay cả tinh thần chi hải cũng sôi lên. Ở trong đó, thần thức cũng dao động không ổn định, bởi vì đang có càng nhiều tinh thần lực chuyển hóa thành thần thức. Trong lòng Đường Tam khiếp sợ, tuy rằng đoán được Khổng Tước Đại Yêu Vương cho mình đồ tốt, nhưng cũng nghĩ tới sẽ tốt đến trình độ này. Cuối cùng là bảo vật gì đây? Sao có thể làm mình khôi phục ngay lập tức, thậm chí đạt tới trạng thái này, quả thực là không thể tin được. Cái này không thể miêu tả là thiên tài địa bảo nữa, tuyệt đối là thần vật, mức độ chân quý tuyệt đối không thua kém một kiện thần khí phổ thông. Khổng Tước Yêu tộc thật là có nội tình thâm hậu. Bất quá hắn cũng có thể cảm giác được, đan dược này đối với người dưới thần cấp có tác dụng cực lớn, nhưng đối với người thần cấp trở lên thì tác dụng giảm xuống rất nhiều. Mà hắn hiện tại rất thích hợp để dùng. Sau 3 chu trình điều tức, dược lực mới dần ổn định lại. Vết thương của Đường Tam đã lành, xương cốt đã khép lại, với tốc độ như vậy, nhiều nhất 2 canh giờ nữa, thân thể của hắn sẽ tốt như ban đầu. Đường Tam không dám thả lỏng, gian dược tốt như vậy tuyệt đối không thể để lãng phí một chút nào. Hắn không ngừng thôi động Huyền Thiên Công hấp thu dược lực, dần tiến vào trạng thái vật ngã lưỡng vong. Người đang trong trạng thái minh tưởng như hắn dần mất đi cảm giác với ngoại giới, dần tiến vào chiều sâu minh tưởng. Đúng lúc này, quang mang trong đan điền lóe lên, một thân ảnh nhỏ nhắn lặng yên xuất hiện trong phòng tu luyện. Nhìn qua nàng là một tiểu nữ hài, khuôn mặt trắng nõn mũm mĩm rất đáng yêu, đôi mắt trong như pha lê, trong veo giống như có thể phản chiếu tâm hồn của con người. Nàng vừa xuất hiện, cái mũi nhỏ không ngừng khụt khịt, tựa hồ đang ngửi cái gì đó. Rất nhanh, ánh mắt nàng sáng lên, thấy được chiếc hộp bạc trên mặt đất. Nàng mở hộp ra, nhìn thấy trong đó có một viên đan dược. Nàng chớp mắt cười khúc khích, dùng hai tay nắm lấy đan dược rồi nhét thẳng vào miệng. Nàng còn nhỏ, viên dược lại có chút lớn, sau khi nhét vào miệng thì má lập tức phồng lên. Nàng chớp chớp hai mắt thật to, dùng sức nuốt xuống. Ngay lúc này, làn da toàn thân nàng trở nên trong suốt như pha lê, càng kỳ lạ là, thân thể nhỏ bé của nàng dần dần giãn ra, trong thời gian ngắn đã trưởng thành hơn một chút. Trong ánh mắt nàng có chút mơ hồ, nhìn bàn tay mình, lại nhìn Đường Tam bên cạnh, đáy mắt có linh quang chớp động, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó. Nàng xoay người, cẩn thận từng ti từng tí đến bên Đường Tam, hôn bẹp một cái lên mặt hắn, sau đó quang mang lóe lên, hóa thành một tia sáng chui vào trong đan điền của Đường Tam, rồi biến mất. Một đêm yên lặng, khi Đường Tam tỉnh lại từ trong minh tưởng, sắc trời bên ngoài đã sáng tỏ. Hắn dùng sức duỗi người một cái, lập tức xương cốt toàn thân phát ra tiếng răng rắc liên tiếp. Khí huyết trong cơ thể lưu chuyển hết sức thoải mái, dường như trong chớp mắt này, cả người hắn đều trở nên thông thấu. Tất cả các vết thương đã được chữa lành, tu vi cũng tiến thêm một bước. Càng quan trọng là, những huyết mạch lạc ấn rõ ràng càng thêm sáng tỏ, quan hệ cũng hài hòa hơn rất nhiều. Gì? Đường Tam phát hiện, lạc ấn đại diện cho Tinh Tinh, vẫn luôn ngủ say trong đan điền đã sáng hơn trước đó không ít, phát ra hào quang óng ánh. Cách đó không xa, quang mang của Lam Ngân Hoàng và Âm Dương Nhị Khí đều bị hào quang này che giấu. Mấy huyết mạch lạc ấn mà Đường Tam chưa hấp thu tựa hồ cũng nhận tẩy lễ, đều yên lặng ở trong đan điền. Đây đều là đồ tốt, lạc ấn Phong Long Biến, lạc ấn Bỉ Mông Cự Thú, còn có lạc ấn Hoàng Kim Mãnh Mã, ba đại huyết mạch cấp 1. Nếu Đường Tam có thể hấp thu cả ba huyết mạch cấp 1 này, thực lực nhất định sẽ có thêm một bước nhảy vọt. Tất nhiên, sắp xếp và kết hợp như thế nào, hấp thu ra sao vẫn là một vấn đề nan giải. Hắn cần đầy đủ thời gian cùng khả năng chịu đựng mạnh hơn, mới có thể cân nhắc những điều này. Đồ nhạc phụ cho mình hôm qua thật sự là đồ tốt. Đáng tiếc bây giờ tu vi của mình còn rất xa mới đủ, nếu không, thật sự có thể cân nhắc cứu hắn một mạng. Khổng Tước Đại Yêu Vương thiêu đốt chính là sinh mệnh bản nguyên, trừ phi Đường Tam trở lại là thần vương, dẫn động tiên linh khí mới có khả năng cứu hắn. Dược hoàn hôm qua tuy tốt nhưng cũng không có tác dụng này. Dược hoàn, đan dược của ta đâu? Nghĩ tới đây, Đường Tam đột nhiên phát hiện chiếc hộp bạc trước mặt bị mở ra, mà trong đó không có viên đan dược nào. Nó đã biến mất không còn tung tích. Mừng rỡ lúc đầu liền biến thành mồ hôi lạnh, đây chính là bảo bối quý hiếm. Mình ăn một viên đã có hiệu quả tốt như vậy, còn viên kia ở chỗ nào rồi? Chẳng lẽ có người vào nơi này lấy nó đi mất? Lúc trước mình minh tưởng rất sâu, một điểm cảnh giác cũng không có, có người chạm vào cũng không biết. Không có khả năng. Nếu có người ngoài đột nhập thì thần thức cùng linh tê thiên nhãn, khẳng định sẽ phát hiện ra, nhưng mà viên dược đã hoàn toàn biến mất.